Chương 334, vận mệnh Khải Lâm chạy đường dây thế giới, 6. Du Di, làm sao vậy? Bình Giếng không hiểu nhìn mình bạn trai, nét mặt của nàng có chút dại ra, giọng nói cũng lại thiếu một chủng sinh mạng sinh động cảm giác. Du Di hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì mình là bạn trai của nàng, e rằng nàng sẽ đem mình trở thành một người bình thường người quen biết. Là ngọn lửa nguyên nhân sao? Du Di không trả lời Bình Giếng nói, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Nhưng là, không có ai nhắc tới chuyện này, dường như đây là đương nhiên một dạng, hoàn toàn lơ đễnh. Không đúng, Bình Giếng cùng những người này hoàn toàn không có phát hiện vô luận là mới vừa phát sinh sự tình, hay là ta hiện tại tất cả những gì chứng kiến. Du Di vẫn chưa mở miệng ngăn lại, chỉ là nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới rốt cuộc phát hiện thiếu nữ vẫn sừng sững ở trước mặt mình, chỉ thấy nàng ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang xác nhận hoặc là cảnh giới cái gì. Thiếu nữ tóc dài cùng đôi mắt chẳng biết lúc nào chuyển thành có chứa sáng bóng hắc sắc, dường như đốt nấu chảy đồng thiết làm lạnh về sau một dạng, mặc dù có gần như tuổi tác trầm ổn chấn định, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại cùng người thường vô dị. Vẫn nhìn thiếu nữ Du Di, lúc này mới rốt cuộc phát hiện mình đang đắm chìm trong bốn phía đoàn người tò mò trong tầm mắt, mà Bình Giếng đang ở nhẹ nhàng nắm kéo ống tay áo của hắn, lực lượng phi thường rất nhỏ, hơn nữa đang ở chậm rãi nhỏ đi. A đưa mắt nhìn bốn phía, chật ních phồn hoa đường phố sóng người thu hết vào mắt. Vài trong lồng ngực đốt yếu ớt ngọn lửa đám người cũng hỗn loạn trong đó. Một người trong đó là một nhìn như dân đi làm nam tử, cước bộ trọng từ bên cạnh hắn trải qua. Không phải mới vừa lọt vào công kích người nhưng là, nếu trong cơ thể có ngọn lửa, đại biểu chính hắn cũng không có phát hiện a đây rốt cuộc là chuyện gì lý nên trở về hình dáng ban đầu thế giới sở tràn ngập hiện tượng dị thường, để dù gì rơi vào một đoàn hỗn loạn. Ngay cả Bình Giếng lúc nào bỏ qua lôi kéo ống tay áo của hắn, cũng không có chú ý tới. Hết thảy chung quanh, trong lồng ngực thiêu đốt ngọn lửa nhân dần dần tản ra. Ở Du Di trong tầm mắt, lại cảm giác được giống như đêm khuya tối thui, vô số linh hồn quỷ hỏa, đang ở trong đó phiêu đãng. Nhưng mà, xuất hiện làm hắn sợ hãi sự thực. Một cái phía trước tại hắn hòa Bình Giếng phía sau, mang theo con trai phụ nữ. Ở tiểu nam hải tay bên trong đồ uống khôi phục thời gian lưu động mà rơi xuống đất về sau, nhưng không có nhặt lên, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trải qua Du Di bên người, ở phía trước trong đám người, thằng bé trai ngọn lửa cháy hết, từng điểm tiêu thất. Mà cái kia phụ nữ dường như không có chút nào phát hiện, phảng phất cậu bé từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại một dạng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đây tột cùng là Du Di ánh mắt chuyển qua bên người Bình Giếng trên người. Thiếu nữ đã đem tay từ y phục của hắn bên trên để xuống, lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có một tia sinh khí. Du Di chú ý tới, nàng trong ngực ngọn lửa, so với mới vừa khôi phục lúc đó, dường như nhỏ hơn một ít. Lẽ nào Du Di tâm lý có suy đoán, nhưng là, sự thật này lại làm cho hắn tuyệt vọng. Cho dù là đã từng lấy vì không gì không thể hắn, lúc này đối với phát sinh, cùng với gần phát sinh ở mình và Bình Giếng trên người sự tình, cảm nhận được vô tận sợ hãi. Mà nắm chặt có năng lực đủ bình tức loại này sợ hãi đáp án thiếu nữ, phụ cận ở trước mắt. Chờ một chút, đợi một chút, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, thằng bé kia đi nơi nào? Còn có Bình Giếng bên trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa hắn chạy đến cái kia phảng phất tại đề phòng cái gì thiếu nữ bên người, lo lắng đôi trước mắt cái này chỉ tới bộ ngực mình thiếu nữ hỏi. Kết quả, như nhau nhiều lần lúc trước tình hình vậy, đối phương hoàn toàn hờ hững. Rõ ràng thiếu nữ đứng ở trước mắt, lại ngay cả con mắt cũng không nhìn chính mình liếc mắt, phảng phất chính mình chỉ là một không có sinh mạng vật giống nhau. Tuy là trước mắt là cái phi thường cô gái khả ái, có thể dù gì như thế nào đi nữa tính khí tốt cũng nhịn không được loại này không nhịn, hơn nữa chính mình nội tâm bất an, vì vậy hướng phía thiếu nữ đầu vai vươn tay. Uy, ta nói ngươi ngô tay chưa đụng tới đầu vai, thủ đoạn liền bị nắm lấy, nhìn như nhẹ nhàng thêm vào tình tế ngón tay. Lấy dường như bản nghệ tổ một dạng lực đạo chế trụ Du Di cánh tay, không cho phép hắn núp đích. Loại lực lượng này, nếu như là người bình thường nói, cánh tay chỉ sợ sớm đã gãy a cuối cùng cũng cùng Du Di bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ dường như cũng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng đúng là nổi lên muốn dạy dỗ một chút Du Di tâm tư. Nhưng đối phương lực lượng rõ ràng ngoài nàng ý liệu ở ngoài. Bất quá ngẫm lại Du Di phía trước cùng Lệ Si Thìn chiến đấu chẳng cảnh, nàng có yên lòng. Mở miệng nói, ôn ào quá, ngươi có phiền hay không à? Nét mặt của nàng tốt thờ ở tựa như coi hắn là làm một đài quấy nhiều nhân ra đi ô giống nhau. căn bản không nhận đồng đối phương nhân cách không phải, cảm giác giống như từ ngay từ đầu, liền cho rằng không có có loại này mánh khỏe tựa như. Phía trước bởi vì dù gì mà đưa tới rung động đã hoàn toàn bình tức, thiếu nữ mạnh mẽ đem chính mình tâm thái bãi tránh, khôi phục sở hữu tư thế. Nàng đối với ngực hoa thai nói rằng, à là tỏ, đưa cái này tiêu trừ được rồi thập dù gì nghe không ra câu nói này hàm nghĩa, bất quá hắn cực kỳ tình tưởng thiếu nữ giọng nói là nghiêm túc. Chính như trước đây không lâu, con rối tự tay tiến nhập trong cơ thể mình lục lọi khi đó, một cỗ bất mãn mãnh liệt tự nhiên mà sinh. Bất quá đợi một chút lúc này hoa thai lên tiếng ngăn lại. Không thể tùy tiện mở ra mỹ sủ tỷ dù, chẳng lẽ ngươi đã quên kẻn mổ củ ịp cổ lúc đó đưa tới rối loạn rồi sao? Hơn nữa, trước mắt cái này, sợ rằng so với kẻn mổ củ ịp cổ mà nói cũng không kém chút nào. Hành thiếu nữ lạnh rên một tiếng, buông ra dù gì tay. Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là cái này từ mới vừa vẫn cãi lộn không ngừng. Ngươi chỉ cần nói ra chân tướng là tốt rồi, đến lúc đó cái này sẽ im lặng. Truy tử giọng nói so với thiếu nữ cũng tốt không được bao nhiêu. Uy, ta nói các ngươi, cái gì gọi là cái này nha, căn bản không coi ta là người xem giống nhau. Nghe đoạn này trong mắt không người nói chuyện với nhau, dù gì lắc lắc trên tay cảm giác tê dại, mở miệng phản bác. Lực lượng nhỏ đi, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy bị người ta tóm lấy tay đau đớn. Thiếu nữ bỗng dưng thờ ơ biểu thị. Đúng ngươi không phải người. Chỉ là đồ đạc mà thôi, cái gì dù gì không biết làm sao, ngay cả bình giếng ngơ ngác đi tới bên người nàng cũng không có phát hiện. Đối mặt trong chốc lát nghẹn lời dù gì, thiếu nữ châm chọc nhìn hắn cùng bình giếng liếc mắt, tiếp tục nói. Không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi cô gái này, còn có những cái này trong cơ thể có thể chứng kiến mồi lửa người, đều cùng ngươi giống nhau. Chân chính đã từng là loài người ngươi cái này tồn tại, đã bị cờ dìm sần đồ gặm ăn tinh quang. Đã sớm tiêu thất hầu như không còn, ngươi bây giờ, chỉ là vì hòa hoãn tồn tại tiêu thất, đối với thế giới tạo thành trùng kích, mà thiết chi đổ thay thế ngọn lửa. Liên tiếp phạm vi hiểu biết nói rõ. Ý của ngươi là nói, ta đã dù gì không ngu ngốc, bẩm sinh thiên phú, làm hắn không chỉ có lấy vượt qua thường nhân thân thủ, càng có hơn lấy phi phàm trí tuệ. Tại hắn ý thức ở chỗ sâu trong, tỉnh táo lục lọi lời nói này hàng nghĩa, đồng thời ra kết luận. Một loại không rõ. Cảm giác phức tạp lặng lẽ đánh tới, tại hắn trong đầu lẩn quẩn rất nhiều từ ngữ. Quái vật, cơ dìm sân đồ tồn tại lực gặm ăn ngọn lửa vì sao? Những từ ngữ này quen thuộc như vậy, đây rốt cuộc là dù gì lấy tay chặn chính mình mặt, liều mạng suy nghĩ, có thể trong đầu lại đột nhiên trở nên dị thường hỗn loạn, cái gì đều muốn không đứng dậy. Thiếu nữ lặng lặng nhìn chăm chú vào dù gì, cho rằng đối phương là trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được mình đã tiêu thất chết đi sự thực. Coi như sinh tiền là một sở hữu mạc đại độ lượng người, mà dù sao chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Nàng tiếp tục lạnh lùng nói ra. Đúng chân chính ngươi sớm bị ăn tươi tồn tại mà tiêu thất ngươi bây giờ chỉ là vật tàn lưu mặc dù ít ngữ hiểu lầm, có thể dù gì cũng không có giải thích, mà là theo đề tài của nàng tiếp tục nói. Ta đã chết mang theo giọng bình thản, để thiếu nữ lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng ta không phải đã nói rồi sao chân chính ngươi đã bị cờ dìm sần đồ ăn hết cờ dìm sần đồ, vừa mới cái kia quái vật sao nếu như chỉ là quái vật như vậy, chỉ cần mình hơi chút làm quen một chút sức mạnh kia, tồn tại lực phương pháp sử dụng, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại. Dù gì tâm lý có cái này trực giác, đó là lệ sỉ thìn, xem như là cờ dìm sần đồ thủ hạ a ngọn lửa từ lệ sỉ thìn tụ tập lại, làm bọn họ chủ nhân cờ dìm sần đồ thức ăn thiếu nữ giải thích. Nhưng mà dù gì lại lắc đầu. Nhưng là vừa rồi ta hẳn không có bị ăn sạch ra, tuy là quả thật có cảm thấy trong thân thể có vật gì bị hút tới, ta có thể thân thể bên trong cái loại này tồn tại lực cũng không có giảm thiểu bao nhiêu đúng bị hút bộ phận kia lực lượng, dường như cùng hiện tại trong cơ thể mình thiêu đốt tồn tại lực không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng mà, dù gì trả lời, để thiếu nữ cùng nàng bộ ngực hoa thai kinh hãi. À, lại có thể cảm nhận được tồn tại lực. Khó trách ngươi có thể đối phó được cái kia hai cái lệ sỉ thỉn có thể nói cho ta biết sức mạnh kia ngươi là lúc nào có sao hoa thai, tên là ạ lạt tỏ tồn tại kinh ngạc hỏi. Ân, ta rất nhỏ thời điểm liền so với bạn cùng lứa tuổi lợi hại, vô luận là khí lực vẫn là chỉ số IQ đến rồi trong nước thời điểm, thậm chí có thể tay không bắt lại viên đạn, một quyền đập nát nham thạch. Ta trước đây vẫn cho là đây là một loại siêu năng lực, hiện tại xem ra. Loại lực lượng này phải là tồn tại lực đi dù gì gật đầu, đem chính mình khi còn bé tình trạng, cùng với tự thân siêu năng lực giải thích một lần. Nghe được dù gì sau khi trả lời, thiếu nữ thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm dù gì, nói rằng, à là tỏ, đây là chuyện gì xảy ra loại tình huống này, thiếu nữ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cầu thả cầu vô tốt.